Chương 33, một thế hệ tông sư. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người, sóng lớn biến mất, Sở Nguyên bắn ra vô số bính cự kiếm lại vẫn như cũ còn tại, tuy rằng tuyệt đại đa số đã muốn có chút thảm đạm, nhưng vẫn như cũ kiên định hướng tới Hoàng Dược Sư nổ bắn ra mà đi. Băng băng điện quang hỏa thạch gian, Hoàng Dược Sư cổ động trong cơ thể chân khí, bám vào vu trong tay ngọc tiêu phía trên ngay cả nhiều điểm ra, đem đánh tới trước người cự kiếm nhất nhất điểm thoái. Nhưng mà hắn mỗi điểm ra một lần, trong tay ngọc tiêu sẽ xuất hiện một đạo vi không thể nhận ra vết rách. Cuối cùng một lần điểm ra, ngọc tiêu nhưng lại ầm ầm phát ra ba nhất thanh một hưởng, bạo mở tung đến. Thấy vậy một màn, ở đây mọi người làm sao còn không biết, trận này âm ba công trong lúc đó đánh giá, được xưng ngũ tuyệt đứng đầu Hoàng Dược Sư, thế nhưng thua điều đó không có khả năng. Hoàng Dung cùng Quách Phù người thứ nhất kêu sợ hãi ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin vẻ. Hiển nhiên như vậy kết quả, làm cho bọn họ không thể nhận phải biết rằng, ở các nàng trong lòng, Hoàng Dược Sư chính là so với Quách Tĩnh còn muốn lợi hại, tự Vương Trọng Dương lúc sau thiên hạ thứ nhất cao thủ. Nhưng mà hiện tại, này thiên hạ thứ nhất cao thủ, thế nhưng đánh bại còn lại Lỗ Hữu Cước, Chu Tử Liễu cùng với các đại môn phái cao thủ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trong đó có chút nhân rất rõ ràng, âm ba công kỳ thật thuộc về chính là dựa vào tuyệt cường nội lực thúc dục. Như vậy trước mắt một màn, chẳng phải là đại biểu cho này đều Sở Nguyên niên kỷ khinh nhân, nội lực thế nhưng so với đông. Ta Hoàng Dược Sư còn muốn thâm hậu hắn mới nhiều a, khó trách hắn có thể đem Lý Mạc Sầu thu vi môn hạ, còn nghĩ này giáo dục thành như thế cao thủ, có thể cùng Quách Đại Hiệp nhất quyết cao thấp mà chút không rơi hạ phong. Môn hạ mặt khác mấy nữ đệ tử cũng là võ công cao cường, tu vi tinh thâm, giờ khắc này, thậm chí không hề thiếu Vũ Lâm nhân sĩ. Cảm thấy được làm cho Sở Nguyên đảm đương võ lâm minh chủ, kỳ thật là nhất kiện thiên đại, thật là tốt sự, người này, quả nhiên là ta đại tống võ lâm. Kiệt xuất nhất niên kỷ khinh nhân bên kia, Kim Luân Pháp Vương cũng là rất là khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, ngắn ngủn mấy ngày công phu, Sở Nguyên nội lực còn hơn lần trước cùng chính mình giao thủ, lại cường đại rồi không biết nhiều ít, đem người này mượn sức tiến mông cổ trận doanh. Thật sự là buồn quốc sư cuộc đời này làm tối chính xác một cái quyết định. Hắn trong lòng vừa mới hiện ra này ý niệm trong đầu, dây lát gian lại hóa thành một tia chua xót, chính là, hắn nếu là vào tứ vương. Từ trong mắt, này địa vị khác vào lúc này, trên lôi đài Quách Tĩnh cùng Lý Mạc Sầu, cũng là đấu tới rồi kích liệt nhất thời điểm, nhưng vẫn như cũ khó hòa giải, rơi vào đường cùng. Quách Tĩnh một trưởng bê khai Lý Mạc Sầu, thân hình bạo lui nói, Lý Mạc Lý tiên tử. Ta chờ ngưng chiến như thế nào thực hiển nhiên, hắn ở kích đấu là lúc, cũng cảm ứng được Sở Nguyên cùng Hoàng Dược Sư quyết đấu, giờ phút này đã muốn không lòng dạ nào ham chiến. Lý Mạc Sầu thấy hắn yếu thế, cũng sẽ không tái truy kích, chính là cười lạnh một tiếng nói, Quách Đại Hiệp hảo võ công, ngày khác có cơ hội, chắc chắn lại thỉnh giáo bọn họ này một ngưng chiến. Giữa sân nhất thời tái vô nửa điểm thanh âm, yên tĩnh có chút đáng sợ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Hoàng Dược Sư trên người, thua ở một người tuổi còn trẻ tiểu tử chính là thủ hạ. Này Hoàng Lao Tà có thể hay không thẹn quá thành giận, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc chính là, Hoàng Dược Sư thân thủ lau lau rồi một chút khỏe miệng máu tươi lúc sau, nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt, nhưng lại mang cho một tia thưởng thức. Tiểu huynh đệ hảo cao thâm, nội công hảo tinh diệu, âm ba công hảo cao minh, cầm khúc hắn tựa hồ rất là thưởng thức Sở Nguyên này một khúc tiếu ngạo giang hồ. Nhưng lại chút không có thẹn quá thành giận ý tứ, dám vi tiểu huynh đệ, này một khúc ra sao tên, vì sao Hoàng Mộ ẩn ẩn cảm thấy được, nó tựa hồ cũng không đầy đủ, ta dựa vào không hổ là tinh thông âm luật. Hoàng Lao Tả không quan tâm lão tử đả bại ngươi, lại quan tâm lão tử cầm khúc này không phải ta, này ni mã chính là tiện A. Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, trên mặt lại vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói, này khúc tên là tiếu ngạo giang hồ, nguyên bản chính là cầm tiêu hợp tấu, hắn nói còn chưa nói hoàn. Hoàng Dược Sư liền khẩn cấp đánh gậy hắn, quả nhiên lão phu cảm giác không có sai, cầm tiêu hợp tấu, mới có thể phát huy này một khúc mị lực, này khúc tựa hồ thoát thai vu đã muốn thất truyền. Quảng lăng tán, không biết lão phu nói có thể đối với hắn thốt ra lời này ra, không ngừng Sở Nguyên, ở đây những người khác cũng không ngữ. Vừa rồi còn đánh sinh đánh chết, bị người giáo huấn một chút, hiện tại liền chuyển vi lãnh giáo âm luật này, ni mã là muốn nháo loại nào a, thân là đồng tả hẳn là có cao gió lạnh phạm đâu. Hoàng Dung tựa hồ cũng nhìn không được, vội vàng đi lên giữ chặt Hoàng Dược Sư, phụ thân, bây giờ Sở thiếu hiệp luận võ thắng được, đã muốn là ta đại tống võ lâm minh chủ, ngày sau lãnh đạo ta chờ chống lại Mông Cổ, ngươi chỉ cần cùng chúng ta cùng một chỗ, tự nhiên có khi là cơ hội cùng hắn tham thảo âm. Luật, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu, ta là cái đi này Hoàng Dung cũng quá thông minh đi, tùy tiện lời nói đều có hãm hại á. Ở nguyên nội dung vợ kịch lý, Hoàng Dược Sư vẫn là đi tới đi lui, lười quản Quách Tĩnh Hoàng Dung kháng ngông nghiệp lớn, bây giờ bị Hoàng Dung như vậy vừa nói, hắn chẳng phải là phải vẫn quấn quýt lấy Lao Tử. Nếu là Lao Tử thật sự mang theo Quách Tĩnh bọn họ đi chống lại Mông Cổ, hắn chẳng lẽ là tốt rồi ý tứ làm nhìn thấy không thể không nói, Sở Nguyên lại một lần nữa kiến thức tới rồi Tiếu Hoàng Dung trí tuệ đáng tiếc, Lao Tử đối kháng đánh Mông Cổ như vậy phá sự, chút không có hứng thú a. Ngay sau đó, Hoàng Dung lại đây đến Quách Tĩnh bên người, liếc nhau sau, nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói, này ba chàng luận võ chư vị đều là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ Sở Thiếu Hiệp chính là chúng ta cộng đồng đề cử đi ra võ lâm minh chủ, chư vị anh hùng, có gì dị nghị không? Không có mấy nghìn người cùng kêu lên hô to. Vì thế, ngay tại Quách Tĩnh Hoàng Dung dẫn dắt hạ, mọi người tất cả đều hướng Sở Nguyên không người cúi đầu. Ta chờ gặp qua Sở minh chủ nhiều người như vậy cùng kêu lên hô to, thanh âm hội tụ dưới, thẳng truyền ra đại thắng quan phạm vi vài dặm, chấn động chín tiêu. Kim Luân Pháp Vương thấy vậy, trong mắt ý cười trước nay chưa có sáng lạ, mà Sở Nguyên trên mặt nhất phái cao nhân phong phạm, bình tĩnh vô cùng, trong lòng lại cuồng tiếu ra tiếng, xem ra lão tử này Oscar tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân, vừa muốn nhiều.